Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 411 Nguy ở sớm tối. Ben thúc thúc. Đối với siêu cấp anh hùng cứng cỏi Daisy chỉ có thể nói bội phục. Đi rồi hai con phố, lại phỏng vấn hai cái người qua đường. Phát hiện manh luật sư vẫn luôn đang âm thầm theo dõi các nàng, Daisy nháo không rõ đây là cái gì. Dụng ý, Wanda, quải quá cái này góc đường. Một hồi ngươi đi phỏng vấn chúng ta phía sau 5 điểm trung phương hướng người mù, Daisy không để. Mét cùng phía trước chạy trốn hắc y nhân là một người. Này ở nàng xem ra không hề ý nghĩa. Vạch trần người khác thân phận thật sự. Trừ bỏ cấp mét cùng hắn bằng hữu mang đến họa sát thân không có bất luận cái gì bổ ích. Nàng không đến mức vì chính mình hảo chơi liền đem người khác sinh mệnh đặt nguy hiểm giữa, nhưng là ở đường cái thượng phỏng vấn một cái người mù lại không quan hệ. Mét tiên sinh mỗi ngày ở đám đông nhìn chăm chú hạ đương luật sư. Thường thường còn sẽ đối mặt một ít camera. Nếu tùy tùy tiện tiện đã bị nhìn ra thân phận thật sự, hắn sớm đã chết, chỉ cần không đem hắn hai cái áo choàng hào liên hệ lên liền không có việc gì, Wanda. Vô điều kiện phục tùng Daisy mệnh lệnh, hơn nữa lại là một cái người mù. Trợ giúp loại này nhược thế quần thể thực phù hợp nàng cá nhân nguyên tắc, 2 phút sau. Tự giác không có bị phát hiện mét luật sư quẩy quá góc đường. Phát hiện Wanda lại đi vòng vèo trở về. Xem tư thế là tưởng phỏng vấn chính mình. Ân, phỏng vấn chính mình hiện tại cái này áo choàng, mét luật sư phản ứng đầu tiên vẫn là chạy. Nhưng tự hỏi không đến một giây đồng hồ. Hắn liền biết chính mình không thể chạy. Ai gặp qua một cái người mù chạy như điên? Kia không phải nói cho mọi người chính mình có vấn đề sao? Hắn đồng dạng không có vạch trần Daisy thân phận. Tuy rằng đôi mắt nhìn không thấy, nhưng là hắn biết hiện tại đã là đêm tối. Trên đường phố tối lửa tắt đèn, Daisy lại không nói chuyện. Hắn vô pháp giải thích chính mình một cái người mù là như thế nào phát hiện đối phương thân phận. Thật sự, mét thân thể tố chất thật không sai. Cùng các nàng điên chạy 15 phút, lại thay quần áo đi vòng vèo theo dõi. Một trận lăn lộn xuống dưới, trên người một chút hãn đều không có, khí chất ôn hòa. Khóe miệng hơi hơi mang cười, mang kính râm, trong tay gậy dò đường đập mặt đất. Tựa hồ ở bên nhĩ lắng nghe Wanda đi tới phương hướng, Wanda căn bản không nhận ra trước mắt cái này. Người mù chính là phía trước đuổi theo 3 điều phố thần bí nam. Nàng tò mò mà dò hỏi, vì cái gì như vậy vẫn còn ra cửa? Ngài thị lực tựa hồ không tốt lắm. Mét đương nhiên không thể nói chính mình chính là theo dõi các ngươi tới. Các ngươi nếu là không đi lung tung, ta đi sớm tìm tớ. Barrett muốn manh mối đi, hắn tự giễu mà cười. Đối với ta tới nói, đêm ban ngày cũng chưa khác nhau, Wanda liên tục xin lỗi. Tỏ vẻ chính mình không phải cái kia ý tứ, nhà ta liền ở tại phụ cận. Nơi này cư dân đều thực thân thiện, ta thường xuyên ra tới đi một chút. Manh luật sư đối với màn ảnh bắt đầu nói hưu nói vượn, Daisy. Khịt mũi coi thường, nhà ngươi ở tại phụ cận không giả. Nơi này cư dân nhưng bất hữu thiện. Người thường xuyên ra tới tấu bọn họ nhưng thật ra thật sự, Wanda không có như vậy nhiều tâm tư. Nàng thực thưởng thức manh luật sư cách nói. Thực đơn thuần nàng không nghe ra này đó đều bị mù lời nói. Ngược lại cho rằng cái này đi ngang qua người mù lời nói thực phù hợp nàng khỏe mạnh New York. Sung sướng New York tôn chỉ, ở làm tiết mục trước. Thành lập một cái phát sóng trực tiếp tôn chỉ. Đây là từ TV đi học đến bí quyết. Wanda tiểu thư vẫn luôn muốn cho chính mình biến thành một cái khỏe mạnh, vui sướng người. Đúng là biết nàng tâm nguyện. Daisy mới từ bỏ ở nhà ngủ nướng. Đại buổi tối bồi nàng mãn thành hạt hồ nháo, khỏe mạnh, vui sướng. Rất tốt đẹp nguyện vọng. New York tòa thị chính vẫn là thực không tồi. 3 năm trước đây khai triển một cái quan ái nhược thế quần thể hoạt động. Lúc ấy rất nhiều người mù đều bởi vậy được lợi. Bọn họ cho ta cung cấp một bút học bổng. Nếu không ta sẽ không như vậy thuận lợi hoàn thành việc học. Đương nhiên, nếu xã hội có thể càng thêm coi trọng người tàn tật, vậy càng tốt. Mét tiên sinh làm một luật sư, mồm mép là không tồi. gãi đúng chỗ ngứa, chọn dễ nghe nói. Nói mấy câu liền nói đến Oanda liên tục gật đầu, cảm ơn ngươi. Mét tiên sinh, ngài nói phi thường có trí tuệ, chậm trễ ngài thời gian, yêu cầu ta đưa ngài về nhà sao? Ở biết được không cần sao? Oanda tiểu thư mang theo nàng nhiếp ảnh ra Daisy đồng học cùng Mét phất tay cáo biệt, mục đưa. Hai người càng đi càng xa, Mét xoay người hồi chính mình ra thay quần áo. Hắn còn muốn đi ra ngoài dò hỏi tớ Barrett một ít tin tức bên kia. Oanda trả lời một ít hữu vấn đề. Hai người kết thúc phát sóng trực tiếp. Lên xe, quải thượng đại đạo chuẩn bị hồi trường đảo. Người mù chỉ là cho bọn hắn quyên tiền là được sao? Có hay không thiết thực hữu hiệu trợ giúp phương pháp đâu? Oanda hỏi lái xe Daisy, nói là làm ngay. Trên thế giới không còn có người mù. Daisy chỉ là ngẫm lại mà thôi. Nàng cũng sẽ không cấp Oanda ra loại này chủ ý. Pháp thuật này phóng ra đi ra ngoài. Y theo hỗn độn ma pháp đặc tính hơn phân nửa không phải chữa khỏi mà là mạt sát đi. Hơn nữa thay đổi hiện thực ma pháp dùng ngón chân tưởng đều biết uy lực vô cùng. Loại này ma pháp đối Oanda thương tổn khẳng định rất lớn, một ít chữa bệnh cơ cấu có lẽ có thể trị. Liệu những cái đó mù trình độ tương đối thiển người bệnh? Trọng độ liền vô pháp trị liệu. Chúng ta chỉ có thể ở thành thị xây dựng thượng nghĩ cách. Tỉ như nhằm vào người mù thành lập một ít manh nói. Tỉ như nhằm vào hành động không tiện đám người thiết trí vô chướng ngại đi ra ngoài gì đó, làm một. Cái thường xuyên đàm phán hòa bình viên nhóm giao tiếp phó cục trưởng. Những lời này há mồm liền tới, Oanda vội vàng lấy ra một cái tiểu bồn. Phi thường coi trọng mà nhớ kỹ manh nói cùng vô chướng ngại đi ra ngoài mấy cái từ chúng ta. Đây, Oanda còn chưa nói xong đã bị đánh gãy, Daisy ý bảo nàng trước đừng nói chuyện. Nhạy bén thính giác làm nàng nghe được một cái cầu cứu tiếng hô, xe cứu thương. Giúp giúp ta. Ben thúc thúc, ai tới giúp giúp ta? Làm ơn, thượng đế a, nếu là người xa lạ, nàng lười đến quản, hiện tại New York trị an không phải giống nhau kém. Cướp bóc giết người án kiện tùy ý có thể thấy được. Nhưng là thanh âm này không giống nhau. Nàng hơi chút phân biệt một chút, lập tức dừng xe lôi kéo Oanda truyền tống qua đi, là Peter. Parker thanh âm, truyền tống nhanh chóng làm Oanda hơi hơi sửng sốt. Lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, vừa lúc nhìn đến Peter, Parker đầy mặt nước mắt, mà Ben thúc thúc nằm ở một bên đường xi măng mặt không hề tiếng động, Peter chân tay luống cuống. Hắn liều mạng dùng tay đi đổ Ben thúc thúc trước ngực miệng vết thương. Nhưng là máu tươi vẫn là ào ạt mà ra bên ngoài mạo, nhìn thúc thúc miệng vết thương. Peter căn bản không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Di động có thể hay không tăng thêm thương thế? Nếu không di động, làm sao bây giờ? Tuy là hắn tự nhận thông minh, hiện tại cũng hoàn toàn luống cuống. Peter, là ta, để cho ta tới nhìn xem. Daisy đem Peter đẩy đến một bên. Nàng tuy rằng không có trị liệu năng lực, nhưng là chiến trường cấp cứu loại này đặc công huấn luyện vẫn là tiếp thu quá. Tình thế có thể nói thật không tốt, viên đạn đánh trúng động mạch. Ben thúc thúc trong cơ thể đại lượng xuất huyết. Trái tim đình chỉ nhảy lên liền ở trong giây lát. Làm sao bây giờ đâu? Daisy cũng có chút bó tay không biện pháp. Kree nhân dược tề phía trước cấp Viper dùng. Nàng trong tầm tay thật không có gì đặc biệt cường hãn trị liệu thủ đoạn. Hiện tại cái này tình huống. Nếu lấy ra viên đạn, Ben thúc thúc lập tức liền treo. Không lấy viên đạn đem miệng vết thương dùng ngọn lửa bỏng cháy một lần. Sau đó ở ngực cũng trang một cái nam châm. Giả mạo Iron Man sao? Daisy ở trong đầu nhanh chóng hiện lên mấy cái ý niệm. Thời gian quá mức khẩn trương. Rất nhiều biện pháp đều không thích hợp. Bằng. Hết chương.